Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, khôi phục. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tuy rằng cũng cùng ở bệnh viện khai phòng, nhưng là bọn họ lại đều không có hôn mê. Hai người thần trí đều thực thanh tỉnh, cứ việc trên người đều bị một tầng tầng băng gạc triền gắt gao. Lời nói thật nói, Hạ Thiên Kỳ đã thật lâu không có ngửi được bệnh viện nước sát trùng hương vị. Rốt cuộc từ tấn chức là chủ quản sau, hắn ở sự kiện trung liền không tái giống như dĩ vãng như vậy chật vật quá. Giống như bây giờ đảo thành cặp đặc thù tình huống, hắn cùng Lãnh Nguyệt đãi ở cùng cái phòng bệnh. Hai người cứ việc đều thanh tỉnh, nhưng là bọn họ ước chừng nằm 3 ngày thời gian. Trong quá trình lại không có nói chẳng sợ một câu. Không chỉ có là Lãnh Nguyệt không nghĩ mở miệng, ngay cả ngày thường lời nói rất nhiều Hạ Thiên Kỳ đều như là người câm giống nhau. Chỉ là trợn tròn mắt ngốc ngốc nhìn phòng bệnh thượng trần nhà. Lúc này đây nghĩ cách cứu viện Mẫn Mẫn hành động, từ kết quả đi lên nói không hề nghi ngờ là thành công. Bọn họ mặc kệ thương có bao nhiêu trọng, nhưng ít nhất không có xuất hiện tử vong tình huống. Mộc Tử Hy, Sở Mộng Kỳ bọn họ 4 người vẫn ở vào hôn mê chung. Tuy nói ở cứu giúp thời điểm từng có một đoạn nguy hiểm kỳ, nhưng trước mắt đã không có gì đại sự. Chỉ cần tĩnh tĩnh tu dưỡng liền sẽ không có vấn đề. Bọn họ có thể được cứu vớt, cái này tự nhiên là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Nhưng càng nhiều ở Hạ Thiên Kỳ xem ra, còn lại là may mắn. Lúc này đây không phải bọn họ nỗ lực cứu bọn họ, mà là bọn họ vận khí cứu bọn họ. Cái kia giải trí thành lão bản vô luận là cố ý cũng hảo, vẫn là vô tình cũng thế. Ít nhất nếu không có hắn xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ bị Giang Trấn tra tấn chết. Đương nhiên, có lẽ Lãnh Nguyệt nơi đó còn có cái gì đại chiêu. Nhưng là từ hắn ngày đó biểu lộ ra quyết tuyệt, cùng với nam nhân kia đối hắn cảnh cáo, liền không khó nghĩ đến Lãnh Nguyệt mặc dù là có đại chiêu, cũng là cùng ngọc nát đá tan không có gì khác nhau. Giang Trấn đáng sợ, cho tới bây giờ hắn còn rõ ràng nhớ rõ, cái loại này bị đùa bỡn với cổ trưởng bên trong cảm giác vô lực. Hắn thật sự không bao giờ tưởng trải qua nhị trở về. Lúc này đây trải qua, đối hắn mà nói chính là một cái giáo huấn, hoặc là càng vì xác thực nói, là vì hắn gõ vang chuông cảnh báo. Ở thế giới này, cũng không phải chỉ có quỷ vật có thể uy hiếp đến ngươi, có thể đem ngươi giết chết, đồng dạng có thể đem ngươi giết chết còn muốn những cái đó so ngươi cường người. Cho nên thực lực mới là ở thế giới này sinh tồn căn bản. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, ngươi tới cũng đủ độ cao, ngươi liền sẽ không lại chịu một ít ngoại giới uy hiếp. Rốt cuộc Giang Trấn còn chưa chết, cái kia đáng chết Lữ Nhữ Nam cũng còn sống hảo hảo mà. Hai người kia chỉ cần còn sống, đối với bọn họ mà nói đó là một loại tiềm tàng uy hiếp. Rất khó nói giống Mẫn Mẫn bị bắt đi loại sự tình này, còn có thể hay không phát sinh nhị thứ, lần thứ 3, thật tới lúc đó, bọn họ còn có thể bảo đảm sẽ giống lần này giống nhau may mắn sao? Hiển nhiên là không có khả năng. Có nhân loại địa phương liền có giang hồ. Vô luận là từ nhân tính thượng xem, vẫn là từ trong lịch sử xem, nhân loại đều là một loại thích tự tương tàn đấu động vật. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận người có thể đoàn kết ở bên nhau cộng đối địch nhân. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ trở thành cái gì anh hùng, nhưng đồng dạng cũng không nghĩ trở thành ích lợi tranh đấu hạ vật hy sinh. Cho nên muốn thay đổi loại này vận mệnh, vô luận là chính hắn cũng hảo, vẫn là Triệu Tĩnh Xu, Lưu Ngôn Mẫn bọn họ cũng hảo, bọn họ chỉ có không ngừng biến cường này một cái lộ có thể đi. Lúc này đây trắng bệch hắn tin tưởng chính mình rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không tiêu tan. Này có lẽ xem như đối hắn một lần khích lệ, nhưng càng nhiều ở hắn xem ra lại là huyết đầm đìa giáo huấn. Ở bệnh viện ngày thứ 3 buổi chiều, Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn trước sau thanh tỉnh lại đây. Cách xa nhau một sau, Mộc Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ cũng rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Bởi vì Mộc Tử Hy cùng Sở Mộng Kỳ còn có khôi phục thương thế nước thuốc nhưng dùng, cho nên hai người cũng không có tại đây phương diện tiết kiệm. một người uống sạch một lọ. So chi Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt khôi phục còn muốn mau. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt phòng bệnh. Mộc Tử Hy đang ngồi ở Hạ Thiên Kỳ mép giường. Nơi này sự tình liền tính là tạm thời hạ màn. Bất quá Giang Chấn còn sống. Cái kia Lữ Nhữ Nam cũng còn sống. Nghĩ đến ngày sau còn sẽ cùng bọn họ oan ra ngõ hẹp. Tóm lại chúng ta lẫn nhau đều tiểu tâm chút đi. Lần này trải qua cứ việc thảm thiết. Nhưng đơn đối ta mà nói cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Ít nhất làm ta thấy rõ ràng chênh lệch. Mộc Tử Hy này phiên nói rất là cảm khái. Mặt khác Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nghe ra hắn lời nói từ biệt chi ý. Hiển nhiên là Mộc Tử Hy tính toán từ nơi này rời đi. Ân, nhưng vô luận như thế nào? Lúc này đây ta thật là thực cảm kích ngươi. Cũng thực cảm tạ ngươi. Về sau vô luận ngươi có cái gì đại sự việc nhỏ. Chỉ cần đối ta ngôn ngữ một tiếng, ta nhất định sẽ khuynh lực giúp đỡ. Hạ Thiên Kỳ trước kia đối Mộc Tử Hy hoặc nhiều hoặc ít là có chút ngờ vực, nhưng là vô luận hắn ngờ vực hay không là đúng. Mộc Tử Hy hay không đối hắn có khác sở đồ. Thông qua lần này Mộc Tử Hy vì giúp hắn suýt nữa vứt bỏ tánh mạng. Hắn đều sẽ không lại đi hoài nghi cái gì. Ít nhất từ trong lòng mặt, hắn đã nhận rồi Mộc Tử Hy người này. Nhận rồi hắn là chính mình bằng hữu. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, Mộc Tử Hy nhếch miệng cười cười. Nói, hảo a, về sau có việc khẳng định không thể thiếu tìm ngươi. Tóm lại thường liên lạc đi. Người kia mấy cái bằng hữu ta cũng thực tán thành. Ân, thường liên lạc. Mộc Tử Hy vừa mới rời đi không bao lâu, liền thấy Sở Mộng Kỳ đẩy cửa ra phòng bệnh môn đi đến. Tiến vào nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ. Theo sau tắc trực tiếp đi tới Lãnh Nguyệt mép giường. Sư huynh, đây là khôi phục nước thuốc. Người đem hắn uống lên. Khi nói chuyện, Sở Mộng Kỳ tắc lấy ra một lọ thuật pháp nước thuốc tới. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại không có duỗi tay đi tiếp, mà là không nói lắc lắc đầu. Thấy Lãnh Nguyệt không cần, Sở Mộng Kỳ vành mắt tắc nháy mắt đỏ lên. Thế nhưng trực tiếp làm cho Hạ Thiên Kỳ mặt khóc lên. Sư huynh, thực xin lỗi. Ngươi không có gì thực xin lỗi ta. Ta là ngươi sư huynh. Vô luận khi nào đều sẽ đứng ở ngươi trước người. Lãnh Nguyệt thấy Sở Mộng Kỳ khóc. Hắn cũng không hề giống phía trước như vậy banh mặt. Ngữ khí cũng tùy theo tùng hoãn một chút. Dù sao sư huynh ngươi đem nó uống lên. Ta này còn có đâu. Ngươi liền toàn đương làm ta vui vẻ được không? Cầu ngươi. Nghe được Sở Mộng Kỳ này phiên lời nói, Hạ Thiên Kỳ cũng nhịn không được không biết xấu hổ nói. Lãnh thần không uống nói ngươi cho ta. Ta nơi này còn có người yêu cầu đâu. Nào đều có ngươi. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Nhưng theo sau vẫn là sửa miệng nói. Ngươi liền không có. Ta này còn có hai bình trong chốc lát phân cho ngươi kia hai cái bằng hữu. Giống ngươi như vậy da dày thịt béo vô lại. Dùng loại đồ vật này quả thực chính là lãng phí. Thấy Sở Mộng Kỳ thế nhưng muốn đem khôi phục nước thuốc hảo tâm phân cho Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không thèm để ý Sở Mộng Kỳ nói hắn vô lại, tiện tiện cười cười nói, hành a, khó được ngươi lấy máu một hồi, ngươi như thế nào cao hứng nói như thế nào, ta này thương xác thật đã tốt không sai biệt lắm. Nhìn vẫn vẻ mặt lạc quan Hạ Thiên Kỳ, Sở Mộng Kỳ cũng tức khắc không lời nói phun tào hắn. Lại thương lượng Lãnh Nguyệt uống xong khôi phục nước thuốc sau, nàng tắc thực hiện phía trước đối Hạ Thiên Kỳ hứa hẹn, đem còn sót lại hạ hai bình khôi phục nước thuốc từng người phân cho Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn. Từ đây, bọn họ những người này mới xem như chân chính từ phía trước thảm thiết chung khôi phục lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.